Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 8, thích vô thương, góc truyện audio.com, chấm, Tiết Mật ngây ngốc giật mình ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay ôm Tiểu Miêu bị thương, tay kia vẫn còn duy trì tư thế hái hoa, nàng biết bộ dáng hiện tại của nàng khẳng định ngốc cực kỳ, nhưng vẫn không dám động, bởi vì nhìn thấy bộ dáng muốn tỉ thí của mấy người kia. Sợ chính mình động một chút sẽ bị chém thành 18 khúc. Luyện khí đỉnh, linh thú cao cấp vô chủ, âm thanh từ tính nghi hoặc nói. Tiết Mật chống lại cặp mắt xa cách kia, trên mặt xẹt qua chút vui mừng cùng thần sắc phức tạp. Bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn người này thì nàng biết là hắn. Nam phụ, thích vô thương, trong thế giới này nàng có thể tự xưng là người hiểu biết về hắn. Trong sách đề cập đến hắn nàng luôn nhìn một lần lại một lần. Nhắm mắt lại đều có thể miêu tả, ánh mắt hắn luôn lạnh nhạt lại bình tĩnh, cơ hồ chỉ cần bị hắn nhìn qua, người sẽ cảm thấy cao không thể với, không thể tiếp cận, theo bản năng sẽ rời xa. Kỳ thật cũng bởi vì hắn từ nhỏ bị tộc nhân tiến đoán mệnh xăm sát, chỉ có thể sống một mình đến năm 18 mới có thể hóa giải. Khiến hắn rời xa cuộc sống con người, suốt ngày chỉ có thể cùng thảo dược độc vật làm bạn. Căn bản không có kinh nghiệm cùng người kết giao, sau khi lớn lên lại ngồi ở vị trí đứng đầu một cốc. Căn bản cũng không cần quan tâm như thế nào cùng người kết giao. Lông mi hắn giống với lông mi cong của nữ tử, mà không giống mày kiếm thông thường của nam tử, ở đuôi lông mày có một nốt ruồi màu xanh, nhưng không mang tia nữ khí. Ngược lại có vẻ lạnh lùng, hờ hững, mũi thẳng, bạc môi mỏng, trên mặt bình thường không có biểu tình gì, giống như không có thứ gì khiến cho hắn chú ý, đích xác. Lung Nguyệt Cốc ở tu chân giới có vị trí số 1 số 2. Một ít thế lư xê lớn khi nhắc đến Lung Nguyệt Cốc cũng mang theo kính sợ cùng tôn sung. Ban đầu cùng với Ngọc Linh Sơn tranh giành nhất nhị. Tuy nhiên Ngọc Linh Sơn mười mấy năm trước gặp một đại kiếp nạn. Thực lực suy nhược không ít, Lung Nguyệt Cốc không hao phí một chút sức lực thành đại phái số một của tu chân giới. Ngoại nhân thảo luận cho là như vậy, nhưng người ta căn bản là không cần vị trí số một này. Người trong Lung Nguyệt Cốc đối với tục sự từ trước đến nay đều không thèm đếm xỉa đến. Cho nên đối với hắn mà nói. Cơ hồ sẽ không có thứ gì mà hắn không chiếm được. Có phải vì nguyên nhân đó nên mới có chuyện cố chấp cùng cưỡng cầu khi gặp nữ chủ sau này? Thẳng đến rơi xuống kết cục như vậy, nghĩ như vậy, trong mắt Tiết Mật không khỏi dẫn theo chút đau lòng, nàng không nghĩ một người như vậy cuối cùng lại chết đi. Nàng đối với vai diễn này cực yêu thích, như hiểu rõ. Thậm chí sau khi xuyên qua bất an cùng sợ hãi cùng một lòng muốn nhìn thấy hắn để từ từ an ủi. Đem một người đặt ở trong lòng 2 năm, đã phân không rõ đến tột cùng là cảm tình gì. Chính là vẫn lưu trữ một phần nhớ mong hắn. Nói không rõ lý lẽ nữa rồi. Thích vô thương tùy ý đánh giá khuôn mặt lôi thôi của nữ tử trước mặt. Đã thấy ánh mắt phức tạp của nàng nhìn về phía mình. Trong mắt hiện lên một mặt thú vị. Thương hại, kinh hỉ, thân cận, vì cái gì nữ tử này có thể nhìn thấy chính mình? Tu vi chỉ mới luyện khí đỉnh thực lực chỉ là con kiến lại mang theo một linh thú cao cấp. Còn có thể xuyên qua Lung Nguyệt Lâm đi vào nơi này. Hơn nữa nếu chính mình không có nhìn lầm, nàng lúc trước là ngắt giải độc thảo biểu hiện như là sớm biết đây là giải độc chướng khí. Căn bản không phải là ngoài ý muốn. Nói như vậy là nàng biết bí mật không thể truyền của Lung Nguyệt Cốc. À, có điểm ý tứ. Tiết Mật thấy trong mắt đối phương có điểm thú vị. Trong lòng kinh ngạc, mình căn bản chưa thấy qua hắn. Sao hắn lại lộ ra bộ dạng mình có quen biết hắn vậy? Vội vàng cúi đầu, không cho biểu tình mình bị người nhìn thấy. Người tự ý xông vào Lung Nguyệt Cốc. Chết, một vị áo lam nam từ bên người thích vô thương mặt không chút thay đổi nói. Nói xong liền chuẩn bị động thủ, để cho thích vô thương nâng tay ngăn cản, định nói cái gì đó, đột nhiên thấy linh thú cao cấp bên cạnh nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Nhìn bốn phía chung quanh đang nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng cắn một ngụm lên tay nữ tử ôm nó, thoáng chốc dưới chân nàng nhanh chóng kết thành một trận pháp phức tạp. Thích Vô Thương ánh mắt sáng lên, theo hắn quan sát hẳn là ngự thú trận thất truyền đã lâu. Một luyện khí đỉnh nho nhỏ thế nhưng tại lúc không có cao thủ bảo hộ. Trong tình huống chưa chuẩn bị gì mà đã mở trận pháp tuyệt thế bực này. Còn cùng linh thú cao cấp cao hơn tu vi mình rất nhiều hạ khế ước. Ha ha, có ý tứ, thật lâu chưa có đụng tới chuyện gì hứng thú như vậy. Tại thời điểm nhiều ánh mắt ngạc nhiên của người vây chung quanh. Tiết Mật lại cảm thấy mình tiến nhập vào một loại trạng thái thực kỳ diệu. Thực thoải mái, một loại thoải mái nói không nên lời. Liền ngay cả hô hấp lúc trước đau không chịu được thì nay ngực cũng dần dần không đau như vậy. Mọi lo lắng hãi hung, liều mạng đi đường mỏi mệt đều chậm rãi biến mất, ngược lại cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ. Mà lúc này người ngoài nhìn thấy, linh khí thiên địa chung quanh Lung Nguyệt Cốc coi bọn họ như là trung tâm mà tạo thành lốc xoáy. Càng không ngừng hướng cơ thể một người một báo trước mặt mà chui vào. Khiến cho miệng vết thương trên người bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần dần khép lại. Mà lúc này đan điền Tiết Mật hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Khiến cho đan điền đích thực càng lúc càng lớn, thể khí lúc đầu chậm rãi bị nén thành chất lỏng, hơn nữa càng ngày càng dệt lại, thậm chí có bộ phận đã chuyển thành trạng thái thể rắn. Lúc này đã vào trạng thái trầm tĩnh huyền diệu nhưng Tiết Mật lại căn bản không biết. Đám người vây xem trợn mắt há mồm chăm chú nhìn, tu vi Tiết Mật không ngừng mà tăng cao, như không bị gông cùm xiềng xích từ luyện khí đỉnh đột phá đến trúc cơ kỳ. Đột phá xong cũng không bởi vây mà đình chỉ, ngược lại không ngừng tăng lên, trúc cơ 1 tầng, trúc cơ 2 tầng tới trúc cơ 7 tầng mới dừng lại. Linh khí chung quanh mới khởi động chậm rãi bình ổn lại. Mà Tiết Mật đã sớm mê man trong cảm giác cực kỳ thoải mái an tâm này. Hoàn toàn không biết mình đã tạo phong ba. Sóng gió, ta nhìn thấy cái gì? Tu luyện còn có thể như vậy sao? Phía trước Tiết Mật một hắc y nam tử dụi mắt hét to. Quay đầu hỏi áo lam nam tử bên cạnh. Áo lam nam tử cũng không thể duy trì bộ mặt băng sơn của mình. Khóe miệng run rẩy vài cái. Không có trả lời. Thích Vô Thương hứng thú gợi lên khóe miệng, càng ngày càng thú vị, mang về, vâng, hai người vừa từ khiếp sợ phục hồi tinh thần vội vàng lĩnh mệnh hướng Tiết Mật đi đến. Giống, miệng vết thương đã khép lại, hắc báo khôi phục nguyên khí lập tức phục hồi bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Đem Tiết Mật đang mê man bảo hộ sau người, hướng về phía hai người không có hảo ý xông lên quát. Tam ca, con hắc báo này sao lại thế a? Lúc trước cưỡng ép nha đầu kia cùng ký hết khế ước. Nhìn điệu bộ chính là muộn hại chết nàng. Hiện tại sao lại che chở nàng? Hắc y nam tử nghi hoặc nói. Nha đầu đó tu luyện công pháp cùng người khác không giống nhau. Hắc báo rõ ràng sẽ không hại chết nàng. Áo lam nam tử khôi phục bộ mặt khối băng giải thích. Nga, công pháp gì thần kỳ như vậy? Tu vi tiểu nha đầu kia bỗng chốc từ luyện khí đỉnh tăng tới trúc cơ 7 tầng A, còn không có dùng trúc cơ đan. Năm ta tu luyện từ luyện khí đỉnh lên trúc cơ phải tốn thời gian 1 năm. Nếu sớm gặp được nàng ta cũng học cái công pháp kia thì thật tốt A. Hắc y nam tử cảm khái nói, ngươi không được, không chỉ có ngươi không được, chúng ta tất cả mọi người đều không được. Áo lam nam tử bình tĩnh nói, vì cái gì? Hắc y nam tử kinh ngạc nói, áo lam nam tử nhíu mày, không nói gì, hắc y nam tử vừa thấy tư thế này thì biết tam ca hắn không muốn nhiều lời. Đành phải kiềm chế sự hiếu kỳ, không hỏi nữa, đột nhiên áo lam nam tử cả kinh, tức thì kết một thủ ấn, một bức tường băng u lãnh âm hàn ngăn cản Tiết Mật hai người trước mặt. Sau đó thân thủ đem hai người kép lại, cũng đồng thời. Hắc báo từ trong miệng phun ra một ngọn lửa tử hắc. Cùng hàn băng gặp nhau, nóng lạnh tương giao, chỉ thấy khối băng dần dần bị ngọn lửa dung hòa cho đến biến mất không thấy. Ngọn lửa không chút cắt giảm thẳng tiếp cận áo lam nam tử. Áo lam nam tử thấy thế sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hắc báo ánh mắt ngưng trọng, bắt đầu mau lui, tam ca cẩn thận, hắc y nam tử hét lớn một tiếng chuẩn bị lại cứu viện. Thích Vô Thương không cho hắn cơ hội này. Tiến lên kéo áo lam nam tử, một tay hướng hỏa diễm, chỉ thấy ngọn lửa chậm rãi ở bàn tay này tan rã. Cuối cùng biến mất không thấy. Hắc báo thấy tình cảnh vậy biết là không tốt, cũng không khoe tài, cắn vạt áo Tiết Mật xoay người đào tẩu. Thích Vô Thương nháy mắt di chuyển về phía trước, giương tay vung lên, một cỗ bột phấn màu trắng tung lên mặt hắc báo. Hắc báo nhất thời lắc đầu, trước mắt dần dần mơ hồ, thân mình lay động vài cái, phanh ngã xuống. Tam ca, ngươi không sao chứ? Hắc y nam tử đi tới bên cạnh nam tử áo lam, thân thiết hỏi. Thích Vô Thương cũng quay đầu lại ánh mắt hỏi. Lam y nam tử buông tay kinh hồn còn chưa bình tĩnh nhìn hai người phía sau. Đối với bọn họ lắc lắc đầu, hắc y nam tử nhìn khẩu khí vậy, lập tức kinh ngạc nói. Này hắc báo phun cái lửa gì lợi hại vậy? Ngay cả tam ca là cửu âm huyền băng mà không đối phó được. Thích Vô Thương cùng Lam y nam tử liếc nhau, có đồng dạng nghi hoặc. Cửu âm huyền băng là bảo vật bí mật cửu âm tuyệt cảnh, là thiên hạ chí âm lãnh vật, vật vô cùng lạnh trong thiên hạ, thế nhưng cũng có vật khắc chế. Lập tức Thích Vô Thương đem ánh mắt chuyển hướng lên một người một báo đang hôn mê trên mặt đất. Mắt mang tìm tòi nghiên cứu, mang đi, xoay người đi đầu lên cầu Bạch Ngọc. Hắc y nam tử cùng Lam y nam tử vội vàng đuổi kịp. Mấy người còn lại cũng nhìn nhau, nâng Tiết Mật cùng hắc báo đi theo. Thượng giới, nữ tử một thân cung trang màu đỏ diễm lệ ngồi giữa đại điện trên đài cao 9 tầng. Tinh tế đánh giá móng tay màu đỏ mới sơn, tư thái phong lưu, thần sắc lười biếng, một đôi mắt phượng hơi hơi tính kế nhìn mấy người lạnh run quỳ phía dưới. Môi đỏ tươi phun ra hai chữ. Phế vật, nghe thấy hai chữ này mấy người phía dưới run rẩy càng thêm lợi hại. Lăn xuống đi, lĩnh năm cấp hình phạt, nữ tử chán ghét nói. Dạ, dạ, tạ ơn tiên tôn đại nhân, mấy người vội vàng không ngừng quỳ tạ ơn nói. Đồng thời khẩu khí cũng thả lỏng, hoàn hảo chính là năm cấp, không có lần sau, mau chóng đem hai nữ tử kia mang đến cho ta, nếu không đem đầu tới gặp. Giọng nữ không cho phép nghi ngờ vang lên. Dạ, tiếp nhận mệnh lệnh trong lòng mọi người không còn thấy may mắn. Thân mình run rẩy lui xuống. Ngoài cửa, một tiểu tì mặc phấn y trong lòng thở dài nhìn mấy người gặp thoáng qua. Tiến vào đại điện, phấn y tiểu tì cung kính hành lễ nói. Khởi bẩm tiên tôn, Tấn Du tiên quân tới chơi. Mỹ nhân mặc cung trang màu đỏ nghe vậy, tư thái lười biếng chợt rạng rỡ. Lập tức đứng lên, hỏi thị nữ bên người, ta hôm nay ăn mặc thế nào, có xinh đẹp không? Rất đẹp ạ, thị nữ có chút bất đắc dĩ nói. Mỗi lần Tấn Du tiên quân tới chơi, tiên tôn đại nhân giống như tiểu cô nương hoài xuân, tuyệt không giống ngày thường là tự y tiên tôn cao cao tại thượng. Ai, có thể cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Phân tử vui vẻ sửa sang xiêm y chính mình, mang theo nụ cười sáng lạn rồi đi ra ngoài. Cây đào ngoài cửa, hoa rụng rực rỡ, dưới tàng cây một bạch y nam tử đang đứng, nhìn về phía nữ tử đang đến. Hai người bốn mắt giao nhau. Lúc này, phong cảnh thật đẹp, cách chương.